Đáng giận, không nghĩ tới Âu Dương Thành thời khắc mấu chốt quay người bỏ chạy, từ đó ném đám đông vào biển cả, lúc này cả đám tức giận xanh mặt, nhất là Tề Dương, hắn suýt nữa bị tức chết. Đây là đáy biển sâu, không có thường thủy sư che chở, bản thân thiếu dưỡng khí, nếu như chiến đấu sẽ hao mòn chân khí, chỉ sợ dùng không bao lâu nữa, cho dù không giết yêu xí vân giáp thú cũng bị thiếu dưỡng khí giết chết. Đám yêu thú đang vây quanh chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, ta sẽ chém giết chúng thay công tử. Biết rõ không có đường lui, Mộc Thắng Tuyết thét dài một tiếng, trường kiếm trong tay đâm tới, kiếm quang như trường hòa quán nhật chiếu sáng cả vùng nước âm u, hào quang bắn ra bốn phía, sáng chói không gì sánh được. Tê tê, bành, bành, kiếm quang chém tới, yêu xí vân giáp thú bị đánh trúng, mấy trăm con yêu thú nổ tung hóa thành thịt nát, nước biển chung quanh biến thành màu đỏ tươi. Chúng ta cũng động thủ, tỉ muội Mộ Thanh, Mộ Hà biết rõ mình không có bản lĩnh trốn tránh trong nước như Âu Dương Thành, lúc này ánh mắt nhìn nhau và ra tay. Cách chương.